Bạch Nguyệt Quang, chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi âm thanh cơ khí bên tai biến mất, Lục Cẩn đá một mảnh thủy tinh bên chơi nụ cười trên khóe môi, dưới bóng đêm, trông càng thêm quái dị. Hệ thống số 1819 nói rằng sẽ chứng minh với Lục Cẩn, và rất nhanh đã làm được. Nó đã đánh cắp điểm của Úc Noãn Noãn, tiêu hao một thẻ kỹ năng để tìm ra tin tức về Cố Gia đang tìm lại con gái ruột. Cố Gia đang chuẩn bị đuổi Úc Noãn Noãn ra khỏi gia đình vì con gái ruột của họ. Lục Gia chắc chắn sẽ không đồng ý, trong khi hai gia đình tranh đấu, ký chủ có thể thừa cơ hội này chiếm lấy các dự án mà họ đang tranh giành, làm lớn mạnh bản thân. Lục Cẩn vẫn giữ phong cách của một thương nhân, lại yêu cầu hệ thống giúp anh ta điều tra chi tiết một dự án. Chờ cho dự án rơi vào tay Thâm Hải, anh ta mới miễn cưỡng đồng ý ký hợp đồng với hệ thống số 1819. Sau khi ký hợp đồng với hệ thống số 1819, Lục Cẩn thậm chí không cần tự mình kiếm điểm. Hệ thống trực tiếp giúp anh ta đánh cắp 100.000 điểm từ Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn rất ít khi để ý đến sự thay đổi của các giá trị này. Tôi làm rất kín đáo, ký chủ có thể yên tâm sử dụng. Lục Cẩn nghiêm túc gật đầu. Sử dụng những điểm này, Lục Cẩn lợi dụng sự bất hòa giữa Cố Gia và Lục Gia, lại âm thầm chiếm lấy vài dự án nữa. Và anh ta đã rõ ràng về hai ký ức của mình. Anh ta biết rằng ký ức khác về Lục Cẩn là một cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Cái Lục Cẩn đó là nam chính đích thực, ánh trăng trắng Úc Noãn Noãn và người thay thế Úc Noãn Noãn đều yêu anh ta sâu đậm, cuồng si vì anh ta, vì anh mà không tiếc bất cứ thứ gì. Không chỉ vậy, Lục Cẩn làm việc gì cũng rất thuận lợi, dù anh ta có chiếm lấy Thâm Hải, Lục Gia cũng không thể làm gì. So với hai ký ức mình có, lòng Lục Cẩn càng thêm bất mãn. Cuộc đời thuận lợi kia mới là cuộc đời vốn dĩ của anh ta. Chứ không phải như bây giờ, trở thành một kẻ bị cả xã hội lên án vì tội quấy rối TNSD-C. Nhưng khi nghĩ đến sự tồn tại của hệ thống, anh ta lại cảm thấy yên tâm. Không vội, mọi thứ sẽ quay lại đúng vị trí ban đầu. Mọi thứ thuộc về anh ta, cuối cùng sẽ thuộc về anh ta. Còn những thứ không thuộc về anh ta, cũng sẽ trở thành của anh ta. Về việc kích hoạt đôi cánh bướm, Lục Cẩn cũng đã có ý tưởng. Vân Mộ Kiều, bước ngoặt của số phận, anh ta không đoán sai. Chính là Vân Mộ Kiều trở về nước. Lục Cẩn đột nhiên nhớ lại ngày Vân Mộ Kiều trở về nước, anh ta đã ra sân bay đón. Ánh mắt của Vân Mộ Kiều khi cô quay lại với hành lý, rõ ràng là ánh mắt quen thuộc. Nhưng Vân Mộ Kiều lại giả vờ không nhận ra anh ta. Còn khi Úc Noãn Noãn nhìn về phía sau anh ta và phát hiện ra Vân Mộ Kiều, biểu cảm trên mặt cô ta cũng đúng như vậy. Lục Cẩn nắm chặt cây bút trong tay, hỏi hệ thống. Liệu trên đời này có người giống tôi, cũng có một ký ức khác không? Dựa trên tình hình phát triển hiện tại của cốt truyện, rất có thể là một nhân vật thức tỉnh, không cam lòng với số phận ban đầu, gây ra hiệu ứng cánh bướm. Nếu ký chủ phát hiện sự tồn tại của người thức tỉnh, xin hãy cảnh giác với đối phương. Lục Cẩn chỉ cười mà không nói gì. Có phải không, chỉ cần thử một chút là biết ngay thôi. Khi Vân Mộ Kiều đến tìm anh ta để yêu cầu bồi thường thiệt hại mà chương trình thử trang điểm mùa xuân gây ra trong tập thứ 10, Lục Cẩn nhìn chằm chằm vào lưng của Vân Mộ Kiều, thử hỏi cô. Vân Mộ Kiều, nước ở cửa sông Tân Giang rất lạnh phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng của Vân Mộ Kiều lúc đó đủ để Lục Cẩn xác nhận. Vân Mộ Kiều chính là người thức tỉnh. Tất nhiên, cũng có khả năng cô là người sống lại. Cửa sông Tân Giang có cầu số 3 của Tân Giang. Đó là nơi Vân Mộ Kiều đã qua đời trong ký ức khác. Chỉ có khi sở hữu ký ức về cái C, H, E, T đó, Vân Mộ Kiều mới có thể có phản ứng căng thẳng như vậy. Vì đã quyết định đi theo con đường nam chính lớn, Lục Cẩn nhanh chóng bắt đầu hành động để cướp lấy khí vận của nhân vật chính. Anh ta yêu cầu hệ thống báo cáo hành tung của Úc Noãn Noãn mỗi ngày. Mọi hành động, lời nói của Úc Noãn Noãn đều nằm dưới sự giám sát của Lục Cẩn. Lục Cẩn nhìn Úc Noãn Noãn, giống như đang nhìn một con rối. Anh ta biết Úc Noãn Noãn và Trầm Thì Dữ rất thân thiết. Biết Úc Noãn Noãn đã lén lút tham gia buổi tiệc của Trầm Thì Dữ, và trong tiệc cô ta đã bị Vân Mộ Kiều, Cố Mẫn Mẫn và Tuân Lộ sỉ nhục thảm hại. Cũng biết cô ta bị Cố Gia đối xử tệ bạc, thậm chí còn biết cô ta đã bắt tay với Trầm Thì Dữ, gây sự với Vân Mộ Kiều ở Kinh Châu, kết quả là bị Vân Mộ Kiều phản đòn. Thêm nữa, anh ta còn biết cô ta lén gặp Giang Tự Hành, rồi trong lúc lái xe đã đờ, ớ, em mờ phải chỉ Ninh. Mọi chuyện xảy ra với Úc Noãn Noãn, Lục Cần đều biết rõ như lòng bàn tay. Thỉnh thoảng anh ta sẽ thể hiện sự quan tâm với Úc Noãn Noãn, nhìn cô ta đắm đuối nhìn mình. Nhưng nhiều lúc, anh ta lại tìm cách làm cho cô ta khó chịu. Khi cô ta ốm, anh ta sẽ gửi cho cô ta hoa hướng dương cánh kép. Khi dẫn cô ta đi tham dự tiệc của Cố gia, anh lại ăn mặc theo phong cách mà Vân Mộ Kiều thích. Khi cô ta lâm vào tình cảnh cô đơn, anh ta để mặc cô ta một mình. Mọi hành động của anh ta đều nhằm khiến Úc Noãn Noãn trong lòng đầy hận thù. Chỉ khi cô ta đủ căm phẫn, mới có thể không tiếc gì mà sử dụng khí vận của nhân vật chính. Úc Noãn Noãn tiêu hao càng nhiều khí vận, thì càng có lợi cho anh ta. Điều duy nhất Lục Cần tiếc nuối là cơ chế bảo mật của hệ thống 1819. Vì giới hạn mã bảo mật này, hệ thống 1819 không thể kể cho anh ta biết những chuyện Úc Noãn Noãn đã trải qua trước khi ký hợp đồng với anh ta. Nếu không anh ta chắc chắn sẽ cảm thấy mọi thứ còn hoàn hảo hơn. Ngày 25 tháng 10, buổi tối, ngày hôm sau khi Trì Ninh gặp tai nạn, Lục Cần ngồi bên giường bệnh, canh chừng Úc Noãn Noãn bị biến dạng mặt. Hệ thống 1819 lại mang đến một tin vui cho Lục Cần. Úc Noãn Noãn đã sử dụng điểm để đổi thẻ kỹ năng. Dung nhan trẻ mãi, tôi đã bán cho cô ta thẻ kỹ năng trị giá 50.000 điểm với giá 300.000 điểm. 250.000 điểm dư thừa đã được lưu vào kho điểm của ký chủ. Làm rất tốt, Lục Cần nhìn nửa khuôn mặt đầy hận thù của Úc Noãn Noãn, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên. Vào đêm 24 tháng 10, khi nghe hệ thống 1819 kể về việc Úc Noãn Noãn lái xe của Giang Tự Hành đờ, ớ, em phải chỉ Ninh, Lục Cần biết rằng thời cơ đã đến. Quả đúng như vậy, vào chiều hôm sau, anh ta nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Tôi là cảnh sát Hạ Phương Đình của Cục Cảnh sát thành phố Tân Hải, xin hỏi đây có phải là anh Lục Cần không? Lục Cần cố gắng kiềm chế nụ cười nơi khóe môi. Vâng, có chuyện gì không? Hạ Phương Đình, là thế này, vị hôn thê của anh, Úc Noãn Noãn, vì liên quan đến một vụ tai nạn giao thông và bỏ trốn, hiện đang bị điều tra tại đồn cảnh sát. Nhưng cô ấy bị thương ở mặt và cần thay thuốc, phiền anh mang thuốc đến giúp cô ấy được không? Lục Cần có chút tiếc nuối trả lời. Xin lỗi, tôi hiện đang bận, không thể đi ngay được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thế này đi, tôi sẽ nhờ trợ lý mang thuốc đi, cô thấy sao? Hạ Phương Đình, được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lục Cần gọi trợ lý vào văn phòng. Anh ta lấy một hộp thuốc mỡ từ trong ngăn kéo và đưa cho trợ lý. Xử lý sạch sẽ không ai biết rằng thuốc mà anh ta gửi cho trợ lý là thứ anh ta đã chỉ đạo người pha chế đặc biệt cho Úc Noãn Noãn. Từ khi Úc Noãn Noãn bị Phương Tiêm Nguyệt làm rách mặt và phải đi điều trị, nhìn thấy cô ta ánh mắt đầy tình cảm nhìn về phía Giang Tự Hành, anh ta đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này. Phá hủy dung nhan, Úc Noãn Noãn chắc chắn sẽ không nỡ. Cô ta chắc chắn sẽ phải tiêu hao điểm số để mua thẻ kỹ năng sửa chữa dung nhan. Cô ta còn phải sử dụng thẻ kỹ năng để trả thù người đã khiến cô ta bị hủy dung. Một công đôi việc, anh ta vừa có thể lợi dụng hệ thống để lấy điểm của cô ta, lại có thể lấy khí vận của cô ta. Còn Giang Tự Hành bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Lục Cần cũng cảm thấy rất hài lòng. Dám nhỏ ngó phụ nữ của anh ta, xứng đáng bị giam cầm cả đời trong nơi đó, sống không được mà C, H, E, T cũng không xong. Về phần Úc Noãn Noãn, dù cô ta đổ hết tội lỗi lên Giang Tự Hành, tạm thời có thể bảo toàn được. Nhưng Lục Cần biết, chỉ ra sẽ không tha cho cô ta. Quả đúng như vậy, không lâu sau, xì căng đan về cô ta đã tràn ngập trên mạng. Lần trước, Úc Noãn Noãn lẽ ra đã phải rút khỏi ngành giải trí vì xì căng đan và bị anh ta nuôi dưỡng. Nhưng vì sự can thiệp của Trầm Thì Dữ mà mọi chuyện đã đổ vỡ. Lần này, Lục Cần không để Trầm Thì Dữ có cơ hội. Anh ta truyền tin tức về việc Trầm Thì Dữ quyến rũ vị hôn thê của mình cho Trầm gia ở Kinh Châu. Chắc chắn sẽ có người trong Trầm gia không muốn Trầm Thì Dữ ngồi vững trên vị trí người thừa kế, và họ sẽ làm rò rỉ chuyện này. Trầm Thì Dữ bị giam lỏng, Úc Noãn Noãn quay sang cầu cứu anh ta. Anh ta đã giao cho trợ lý xử lý, giúp Úc Noãn Noãn giải quyết xì căng đan, liệu lòng hận thù trong cô ta có còn đủ để tích tụ không? Chỉ có điều Lục Cần không ngờ rằng, Úc Noãn Noãn lại tìm đến Thiệu Ứng Trầm. Còn ôm hôn Thiệu Ứng Trầm, nhưng đúng lúc, có được nhược điểm này, Úc Noãn Noãn sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ta, rút khỏi ngành giải trí. Úc Noãn Noãn phải rút khỏi ngành giải trí với danh tiếng xấu, dù sau này anh ta có bỏ cô ta, khi cô ta than vãn trên mạng, cũng sẽ chẳng ai tin. Kế hoạch của Lục Cần rất hoàn hảo, nhưng anh ta lại tính sai một người, đó là Lệ Hoài. Anh ta không ngờ rằng Lệ Hoài sẽ xuất hiện ở Tân Hải vào lúc này. Anh ta vẫn chưa quyết định có nên liên kết với Lệ Hoài, giống như trong ký ức của mình, để thống trị toàn bộ Tân Hải hay không. Không sao, anh ta còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Chỉ cần anh ta trở thành nhân vật chính duy nhất của thế giới này, làm thế nào? Không phải là chuyện anh ta nói một lời là xong à? Cách chương.